Vũ Thần, chương 1236, Thiên Biến, góc truyện audio.com. Tại Hạ Gia Trang, mặc dù đông đảo đệ tử trực hệ đã rời đi nhưng vì che mắt bên ngoài, trong trang vẫn còn rất nhiều người. Bọn họ có người hộ vệ trang viên, có người là nô bộc trong nhà, điểm duy nhất giống nhau là không có nhiều lão nhân. Những lão nhân lưu lại lúc này tại Hạ Gia Trang có quyền lực khá lớn, cuộc sống cũng tương đối dễ chịu. Bất quá ngày hôm nay cuộc sống của họ nhất định không yên ổn, bởi từ trong hậu viện truyền ra âm thanh như sấm động. Khi âm thanh vang lên, không trung tựa hồ chịu ảnh hưởng lớn, khí trời lập tức thay đổi. Chỉ sau một lát, tầng mây nồng đậm bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời hậu viện. Trong tầng mây xám xịt mơ hồ chứng kiến những đạo lôi điện loạn vũ. Cảnh tượng kỳ dị như vậy dĩ nhiên kinh động mọi người trong trang. Bất quá chỉ liếc mắt bọn họ cũng nhận ra tầng mây kia tập trung tại hậu viện. Mà nơi đó chính là cấm địa tồn tại trong lòng mỗi người tại Hạ Gia Trang. Hạ gia lão tổ tông Hạ Vũ Đức từng phân phó, trừ khi được người trong hậu viện yêu cầu hoặc cho phép, trừ nô bộc quét dọn, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào nơi đó. Nhẹ thì trục xuất khỏi gia môn, nặng thì xử tử. Có thể ở lại hậu viện ít nhất là những vị tôn giả. Đối với bọn họ, những lão nhân trong trang cơ hồ không tồn tại. Sau khi thấy được dị tượng tại hậu viện, tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, căn bản không có chú ý. Lúc này trong trang một người trẻ tuổi ánh mắt khẩn trương nhìn không trung. Quanh người hắn những vị trung niên nhân đều bất an chờ đợi quyết định. Sau hồi lâu một vị trung niên nhân cẩn trọng nói, thần tổng quản, ý của ngài ra sao? Có phải muốn phái người vào đó? Người trẻ tuổi cắn chặn hàm răng, tựa hồ tính toán gì đó trong đầu. Sau một lát hắn gật đầu xác nhận nói, các ngươi phái một người bẩm báo nhị gia biến cố nơi này. Về phần hậu viện, hắn dừng một chút âm thanh đề thăng nói, ta tự mình vào xem. Mấy vị trung niên nhân sắc mặt đại biến, một người thì thào nhắc nhở. Thần tổng quản, lão tổ tông đã dặn, nếu chưa được sự đồng ý tiến vào đó, nhẹ nhất cũng bị trục xuất khỏi gia môn. Những người còn lại gương mặt mơ hồ xuất hiện vẻ sợ hãi. Lúc này địa vị Hạ Gia Trang tại Tây Bắc đã đạt tới tình trạng không thể so sánh. Cho dù tam đại cường quốc Tây Bắc cũng không thể so sánh. Người trẻ tuổi này mặc dù không phải đệ tử trực hệ Hạ Gia nhưng cũng xuất thân từ Hạ Gia. Hơn nữa địa vị khá cao, trong lớp đệ tử thứ ba đảm nhiệm chức vụ tổng quản. Trong đám nô bộ, người trẻ tuổi này tiền đồ không thể hạn lượng. Với địa vị của hắn, đi tới mỗi nước tuyệt đối có thể khiến quốc vương hoặc gia chủ đại gia tộc tự thân tiếp đón. Chỉ là nếu hắn trái lời lão gia tử tiến vào hậu viện, nhẹ nhất cũng bị trục xuất khỏi Hạ Gia Trang. Đối với bọn họ trừng phạt này thậm chí nghiêm khắc hơn xử tử. Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng, nói. Ba vị gia chủ trước khi đã phân phó ta chiếu cố tốt gia tộc. Nếu xuất hiện dị tượng nhất định phải dò xét tới cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta vâng mệnh Hạ Gia sao có thể sợ hãi. Vị trung niên nhân phía sau hắn trầm giọng nói, tổng quản, chỉ bằng chúng ta phái một hạ nhân vào đó xem xét. Người trẻ tuổi lắc đầu, nói, bọn họ nhát gan như chuột sao có thể nhìn ra việc gì. Các ngươi cứ làm theo lời ta. Khi hắn nói tới câu cuối cùng, ngữ khí đột nhiên đề. Góc truyện audio.com, thăng vài phần, những người còn lại đồng loạt run lên, lập tức lui xuống. Ánh mắt người trẻ tuổi thay đổi vài lần, rốt cuộc nhanh chóng bước vào hậu viện. Mặc dù hắn biết nếu nơi này xuất hiện tử địch của Hạ Gia Trang, hắn cho dù cẩn thận hơn cũng không ổn. Bất quá tiềm thức hắn vẫn cho rằng, nếu bản thân có thể dò xét dị tượng sau đó trở ra sẽ đạt được chỗ tốt không ít. Cẩn thận tiến vào hậu viện, đến trước một căn phòng nhất thời hắn cảm thấy hai cỗ khí tức nóng bỏng truyền tới. Mặc dù lá gan hắn không nhỏ nhưng lúc này đột nhiên cảm nhận cỗ hàn khí chạy dọc từ đỉnh đầu theo xương sống lan khắp toàn thân. Ngay cả trái tim hắn cũng như ngưng lại, tộc quy Hạ Gia, hậu viện không dễ dàng tiến vào. Người tới đây làm gì? Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn. Khi nghe được âm thanh này, linh hồn người trẻ tuổi lập tức quay lại thể xác. Hắn xoay người nhất thời thấy được nhân vật không ai không biết, không ai không hiểu tại Hạ Gia Trang. Bên cạnh người này độc giác mã thân thể trắng như tuyết lặng lặng đứng nhìn. Hai cỗ khí tức nóng bỏng vừa rồi đích thị từ mũi bạch mã thở ra. Không chút do dự, hắn lập tức quỳ xuống nói. Lục gia, ngài đã trở về, tiểu nhân hạ thần xin ngài thứ tội. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, suy nghĩ giây lát hắn đã nhớ ra lai lịch người này. Tuổi tác người này mặc dù không lớn nhưng được phụ thân rất coi trọng, thậm chí giữ chức tổng quản Hạ Gia Trang. Đứng lên, Hạ Nhất Minh khoát tay, thân lực vận chuyển đã đỡ Hạ Thần đứng dậy. Hạ Thần căn bản không dám chống cự, thậm chí muốn chống cự cũng không có năng lực này. Hắn cúi đầu cung kính nói, Lục gia, tiểu nhân chứng kiến dị tượng tại hậu viện trong lòng vô cùng lo lắng, bởi vậy mới trái lời lão tổ tông tiến vào xem xét. Hắn cúi thấp đầu, nói tiếp, tiểu nhân làm trái tộc quy, sẽ tới trước mặt lão tổ tông thỉnh tội. Hạ Nhất Minh bật cười, hắn lúc này mới hiểu ra tâm ý đối phương, cũng biết vì sao hạ thần làm vậy. Hạ thần được bổ nhiệm giữ chức tổng quản hạ gia trang, nếu xuất hiện dị tượng lại không biết nguyên nhân, chỉ e sẽ bị phụ hân Hạ Nhất Minh đổi người khác, từ đó về sau cũng khó xuất hiện. Nếu đã thế không bằng tiến vào xem xét, có chuyện khác thường dĩ nhiên có thể báo cáo. Tâm tư người này ngay thẳng, làm việc không cứng nhắc, đối với hạ gia trang nhất mực trung thành tận tâm, tình nguyện mạo hiểm tín mạng tiến vào tìm nguyên nhân, trách không được phụ thân lại coi trọng gã như vậy. Đem an nguy trang viên giao vào tay gã, khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, ngươi chỉ lo lắng cho an toàn trang viên, không có tội. Nếu ai nhắc tới chuyện này, ngươi để bọn họ tới tìm ta. Hạ thần nhất thời vô cùng vui sướng. Trong hạ gia mặc dù lão tổ tông Hạ Vũ Đức được tất cả mọi người biết tới nhưng chân chính nắm giữ quyền lực chính là vị thần đạo cường giả trẻ tuổi trước mặt. Nếu được Hạ Nhất Minh tha lỗi, địa vị tại hạ gia trang của hạ thần không chỉ vững như Thái Sơn, thậm chí sau này có thể đề thăng. Một đạo cự lôi xuất hiện như xé tan bầu trời. Hạ thần lo lắng nhìn không trung, gương mặt hắn không còn chút huyết sắc. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất suy nghĩ, chẳng lẽ hạ gia đắc tội với lão thiên gia, bởi thế lão thiên gia đang tiến hành trừng phạt. Bất quá nhìn trộm vẻ mặt Hạ Nhất Minh, hắn thấy lục gia vô cùng vui sướng, trong đôi mắt tràn ngập cao hứng không nói. Gocchuyenaudio.com, nên lời, vẻ mặt này bất luận thế nào cũng không liên quan tới sự trừng phạt của lão thiên gia. Trong đầu hạ thần thậm chí xuất hiện suy nghĩ quỷ dị. Chẳng lẽ khí trời ác liệt này do lục gia tạo ra? Mới nghĩ tới đây trái tim hắn nhất thời đập mạnh, lục gia là nhân vật đã thành thần trong truyền thuyết, có lẽ trận lôi điện do lão nhân gia triệu hồi. Hạ Nhất Minh khẽ vung tay nói, nơi này không có việc của các ngươi, hãy đi đi. Trông nom mọi người cho tốt, đừng để bọn họ xông loạn. Nguồn, hạ thần vội vàng lĩnh mệnh, nhanh chóng bước ra khỏi hậu viện. Mặc dù lôi điện khiến trong lòng sợ hãi nhưng không biết vì sao hắn tiếc nuối không muốn rời đi. Thông báo cho nhị gia, lục gia đã trở về. Theo lời hạ thần phân phó, cả gia trang nhất thời sục sôi. Mặc dù trên đầu mây đen cuồn cuộn nhưng không ai lo lắng nữa. Bởi bọn họ biết tầng mây này do lục gia triệu hồi, căn bản không cần lo lắng. Lúc này tại hậu viện, Hạ Nhất Minh trong lòng vô cùng vui mừng. Cảm giác vui mừng tuyệt đối phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm miễn cưỡng. Mưu Tử Long sau khi phục dụng xong thu đan, qua 2 ngày thiên địa đã xuất hiện biến hóa. Dị tượng này Hạ Nhất Minh không lạ. Lần trước khi hắn tiến giai ngụy thần cảnh cũng từng trải qua thiên tượng như vậy, chỉ là so với lúc này càng cuồng bạo hơn. Nhân truyền địa, địa truyền thiên, thiên nhân hợp nhất. Khi thần đạo cường giả tiến giai, thiên tượng xuất hiện chẳng có gì lạ. Thiên tượng kỳ dị duy trì suốt 1 ngày mới chậm rãi tiêu tán. Trong thời gian này, Hạ Nhất Thiên tại Huyền Thành cũng đã trở lại. Sau khi biết được Mưu Tử Long tiến giai, Hạ Nhất Thiên vô cùng vui mừng. Thần đạo cường giả tại Hạ Gia Trang càng mạnh, Hạ Gia Trang càng đạt nhiều chỗ tốt. Hạ Nhất Thiên thậm chí muốn Mưu Tử Long trực tiếp vô địch thiên hạ. Sau 1 ngày kiên nhẫn chờ đợi, tầng mây xám bao phủ bầu trời đã suy yếu, rốt cuộc tiêu tán vô tung. Ánh nắng rực rỡ lập tức bao phủ Hạ Gia Trang, tựa hồ sau quá trình gieo trồng rốt cuộc cũng tới thời kỳ thu hoạch. Cách chương.